Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 1359, Đồng tập trưởng thành. Tôn Sách không có quan đạo một đường hướng nam, cùng nhau đi tới, ven đường cống rãnh bên trong, ruộng lúa mạch bên trong, thi thể khắp nơi có thể thấy được, vô số móng ngựa bước qua, trên quan đạo tầng đất buông lỏng. Vết máu mơ hồ có thể thấy được, ven đường cống rãnh bên trong cũng thỉnh thoảng có thể nhìn đến dòng máu. Tầm mắt có thể đụng nơi xa, ẩn ẩn xước xước còn có thể nhìn đến một ít nhân ảnh. Hẳn là chưa tỉnh hồn hung nô bại tốt, Tôn Sách thô sơ giản lược đoán chừng một chút, người hung nô tổn thất khả năng tiếp gần một nửa, dù cho có một ít bại tốt có thể hồi doanh trại. Thương vong cũng sẽ vượt qua ba phần. Nếu như Diêm Hành, Mã Siêu đuổi đến gấp, cái số này có lẽ sẽ càng nhiều bám đuôi truy kích chỗ tạo thành sát thương khả năng so sông trận. Lúc trực tiếp sát thương còn nhiều hơn, này lại nhường người hung nô lưu lại đầy đủ tâm lý. Nơi này là Trung Nguyên, không phải Thảo Nguyên, địa hình khác biệt cũng sẽ đối kỵ binh chiến thuật sinh ra không thể coi thường ảnh hưởng. Hắn không có kỵ binh, chỉ có thể đem công tác làm tỉ mỉ, chi bằng có thể phát huy ra người tính năng động chủ quan. Một chút xíu đền bù chiến mã không đủ mang đến tiên thiên thế yếu. Quân mưu đoàn, nghĩa tòng kỵ, thân vệ kỵ vì giờ khắc này thắng lợi giao ra bao nhiêu tâm huyết. Như thế nào Công Tôn Tục cái này hai hàng có thể hiểu được. Công Tôn Toản căm thù thư nhân. Hắn cuối cùng rồi sẽ vì thế đánh đổi mạng sống đại giới. Một lúc lâu sau, Tôn Sách đuổi kịp Đồng Tập. Đồng Tập đi được không tính rất nhanh. Hắn thỉnh thoảng muốn dừng lại giết chết những cái kia thụ thương người hung nô. Riêng là bị thương nhẹ, hắn không có thời gian thu nạp tù binh, thậm chí không có thời gian cắt đầu người. Chính là cho bọn họ một đao, bảo đảm bọn họ vĩnh viễn đứng không dậy nổi. Sắc trời tối mịt, Đồng Tập còn tại lên đường, liền bữa tối đều là vừa đi vừa ăn, gặm hai miếng lương khô, uống hai ăn lạt tửu, coi như đối phó một trận, bất quá vừa mới đại thắng một trận, phía trước lại tại truy kích, sĩ khí tăng vọt, không có một cái nào binh lính phàn nàn, vội vàng xe hướng về phía trước đi vội, Tôn Sách rất bất mãn, nguyên đại. Dùng binh như được quyền, dâu lưu ba phần lực, người như thế đuổi, vẫn là ban đêm hành quân gấp, vạn nhất gặp phải Khúc Nghĩa, có nắm chắc toàn thân trở ra sao? Khúc Nghĩa, Đồng Tập chẳng hề để ý, Diêm Ngạn Minh, Mã Mạnh Khởi còn ở phía trước, nếu như gặp phải Khúc Nghĩa, bọn họ tự nhiên sẽ thông báo ta, ngươi là cảm thấy như vậy, gặp Tôn Sách ngữ khí không đúng. Đồng Tập không còn dám khinh suất, hắn chắp tay một cái, năn nỉ nói, tướng quân, người nhìn ta theo toánh âm đuổi tới lâm toánh, sửa thành, kết quả tuân diễn không đánh mà lui, lãng phí thời giờ, hôm nay theo lâm toánh đuổi tới phần khâu, phí khí lực lớn như vậy, mới bắn giết mười mấy kỵ, sau đó thì nhìn lấy tướng quân đại sát tứ phương, coi như ta không có vấn đề. Các tướng sĩ trong lòng cũng không cam lòng a, sĩ khí nghi trống không nên để lộ, không bắt kịp giết một chàng, chẳng phải đọa sĩ khí. Nhìn lấy cao lớn thô kệch Đồng Tập ở trước mặt mình mềm giọng năn nỉ. Tôn Sách không kềm được mặt, nhưng hắn vẫn không thể tiếp nhận Đồng Tập yêu cầu. Tác chiến cần phải anh dũng tranh lên trước, nhưng vì tranh công mà mất đi phải có cảnh giác. Sớm muộn hội thụ trọng thương. Khúc Nghĩa là Hà Bắc danh tướng, binh lực lại hơn xa tại ta, liền xem như chuẩn bị sung túc cũng chưa chắc có thể thắng. Huống chi liều lĩnh, đình chỉ tiến lên, lập tức kết trận, toánh xuyên cứ như vậy lớn, Khúc Nghĩa chạy không thoát, coi như chạy mất còn có lần nữa. Chúng ta có là cơ hội. Đồng Tập bất đắc dĩ, đành phải hạ lệnh toàn quân đình chỉ tiến lên, đem xe lớn đầu đuôi tương liên, kết thành xa trận, lại phái ra thám báo, chạm gác ngầm, bố trí đường cảnh giới. Hết thảy làm xong, sắc trời đã tối om, bởi vì không kịp thu thập chấu củi, các tướng sĩ không cách nào nhóm lửa nấu nước, vất vả một ngày, liền miệng nóng hổi đều không kịp ăn, chỉ có thể liền lấy lạnh tửu gặm lương khô. Tuy nhiên có tùy thân mang theo bó đuốc chiếu sáng, không đến mức đen kịt một màu, bầu không khí vẫn còn có chút áp lực. Thấy tình cảnh này, Đồng Tập mới có hơi hối hận, sĩ khí không hề giống hắn tưởng tượng cao như vậy ngang. Chỉ bất quá quân lệnh nghiêm khắc, không người nào dám chống lại mà thôi. Nhìn lấy Đồng Tập hối hận thần sắc, Tôn Sách không nói gì nữa. Đồng Tập dũng mãnh, nhưng tâm tư không đủ tỉ mỉ, không phải một cái ưu tú người quản lý, cho nên cuối cùng cả đời cũng chỉ là một cái thuộc cấp. Không có một mình đảm đương một phía năng lực, cái này cũng không thể trách hắn. Cường hào ác bá xuất thân, không có qua sách gì, không hiểu được suy bụng ta ra bụng người đạo lý, trong mắt chỉ có chiến công cùng đối quân chủ trung thành. Không để ý tướng sĩ chết sống, dạng này người là không thể nào được đến bộ hạ ủng hộ. Thực cùng trong lịch sử hắn so ra, Đồng Tập đã có tiến bộ, chí ít phải Lâm Toánh hợp tác với Thuần Vu Trọng đến cũng rất không tệ. Đồng Tập tự biết sai lầm, sợ Tôn Sách hoài nghi hắn năng lực, về sau không lại trọng dụng, cực lực đền bù, tích cực dò xét trận địa, cùng các tướng sĩ nói chuyện phiếm, cổ vũ bọn họ sĩ khí, tại xin chỉ thị Tôn Sách về sau, lại tuyên bố giữa trưa tại bến đò lúc chiến công ban thưởng. Có một tên xạ thủ liên trung tam nguyên, có thể tấn thăng một cấp, cưỡi ngựa lượn quanh trận một tuần, khoe võ công, tại Đồng Tập nỗ lực dưới, sĩ khí rốt cục một lần nữa phân chấn. Các tướng sĩ hoan hô, hướng tấn cấp bắn tay biểu thị chúc mừng, chờ mong lấy đến đón lấy trong chiến đấu lại lập mới công. Đồng Tập thấy tốt thì lấy, hạ lệnh nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai tái chiến. Làm xong đây hết thảy, Đồng Tập trở lại Tôn Sách trước mặt, cười hì hì nói ra: "Tướng quân, ngươi nhìn, vẫn được sao?" Tôn Sách nói: "Thế nào, không phải ta muốn khen ngươi hai câu?" Đồng Tập ngồi xuống, ngôn từ khẩn thiết: "Đây cũng không phải, tướng quân, nói thật a, trước kia đây, ta thủ hạ đều là ta bộ khúc, đánh cũng đã có, mắng cũng mắng, thói quen, hiện tại mang binh, không tự giác sẽ còn dùng trước kia cái kia một bộ." Không tỉ mỉ nghĩ, giống như cũng không có gì khác biệt. Thế nhưng là tướng quân một nhắc nhở, ta cũng có thể biết một số khác nhau, chỉ là không biết nên làm thế nào. Tướng quân xuất từ đem cửa, có xa kỵ tướng quân dẫn đường, ngộ tính lại cao, không phải chúng ta những thứ này người thô kệch có thể so sánh. Ta muốn đi giảng võ đường bồi dưỡng, lại kéo không xuống cái mặt này, đành phải hướng tướng quân thỉnh giáo, có thể cùng tướng quân học mấy chiêu, tương lai cũng không đến ném giang đông mặt người, đúng không? Tôn Sách nhịn không được cười chửi một câu, nghĩ không ra ngươi Đồng Nguyên Đại cũng sẽ xảo ngôn. Nịnh sắc, thật sự là nhìn lầm ngươi, sao dám, sao dám, ta là thật tâm hướng tướng quân thỉnh giáo. Tôn Sách suy nghĩ một chút, cảm thấy Đồng Tập nói đến có nhất định đạo lý. Bất kể nói thế nào, khu vực khái niệm là không cách nào tránh khỏi, coi như hắn muốn đối với tất cả mọi người đối xử như nhau, người khác cũng chưa chắc tin tưởng. Ngô Hội là hắn căn cơ, Ngô Hội người cũng là lớn nhất nguyện ý chống đỡ hắn. Thêm ra mấy cái nhân tài đối với hắn có chỗ tốt, riêng là loại này chính mình bồi dưỡng được đến độ trung thành càng cao. Mà lại Đồng Tập nguyên bản là một cái trung thần nghĩa sĩ người, đáng giá tín nhiệm. Giảng võ đường chỉ dạy mang binh, dùng binh cơ bản đạo lý, mặt hướng trung hạ cấp tướng lãnh, giống Đồng Tập dạng này đem dẫn tới giảng võ đường bồi dưỡng cũng không có tác dụng gì. chỉ có thể chính mình cùng Quách gia đến dạy. Cái này nguyên bản là hắn cố định phương án. Lữ Mông, Tưởng Khâm, Chu Thái cũng là ấn loại này bồi dưỡng hình thức tiến hành. Chỉ là Đồng Tập lớn tuổi, lại là mang theo bộ khúc đầu nhập, cho nên không có đem hắn đặt vào bồi dưỡng phạm vi. Thực cần có nhất bồi dưỡng ngược lại là bọn họ. Nguyệt Đại, Luận Dùng Binh, cùng Đồng Liêu ở chung, người gần nhất tiến bộ hết sức rõ ràng. Lâm Toánh sự tình xử lý đến vô cùng thỏa đáng, thì liền Quách Tế Tửu đều tán ngươi. Thế nhưng là nếu muốn trở thành một cái đại tướng, ánh mắt không thể chỉ đi lên nhìn, còn muốn nhìn xuống. Tôn Sách nhìn chung quanh một chút tướng sĩ, ngươi nghe nói qua Ngô Khởi Vì bộ sĩ tướng sĩ mút thư cố sự sao? Đồng Tập như có điều suy nghĩ, hơi hơi gật đầu. Tôn Sách đang chuẩn bị lại nói hai câu, đột nhiên có gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, Quách Viên cùng hai cái kỵ sĩ dắt ngựa, sải bước đi tới. Tôn Sách biết chắc có trọng yếu tình huống, liền vội vàng đứng lên. Quách Viên đi đến Tôn Sách trước mặt, nuốt ngụm nước bọt. Tướng quân, tin tức tốt, Hoàng Hán Thăng vây khốn Hoàng Uyển ngay tại Ngư Sỉ Sơn bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?